Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 632, chương 633, Lê Bắc Niệm run chân đứng không yên. Phùng Nghị Nhiên xa xa liền thấy như tranh vẽ vần thơ đồng dạng trùng điệp đi tới nam nữ. Pha tạp vàng óng ánh nắng đầu nhập rơi trên người bọn hắn. Tĩnh mịch mà lãng mạn tốt đẹp. Gió chợt nổi lên, cuốn lên đầy đất bụi bặm lá rụng. Phi dương bốn quyển, đâm đầu đi tới nam nhân. Âu phục hơi lộn xộn, dáng người thẳng tắp cao lớn. Trên đầu còn mang theo một đỉnh cũng không phù hợp kích thước nón lính. Mà đang khi hắn sau lưng, một nữ nhân ghé vào hắn trên lưng. Một đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước giống như trút xuống. Vẩy vào đầu vai, trùm lên mục tây thần bờ vai bên trên. Trắng nõn tinh xảo khuôn mặt tại dạng này bao khỏa phía dưới. Lộ ra càng ngày càng làm cho người ta kiều thương. Để cho người ngăn không được rung động. Mục tây thần nhìn xem trước mặt Phùng Nghị Nhiên. Bình tĩnh chấn định. Thậm chí ngay cả bước chân đều không có bởi vì hắn xuất hiện mà biến động mảy may. Trực tiếp đem hắn như không có gì. Chờ một chút, Phùng Nghị Nhiên trung quy là nhịn không được mở miệng. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dường như nghe được Phùng Nghị Nhiên thanh âm. Mục tây thần bước chân ngừng lại. Lê Bắc Niệm trong thoáng chốc mở mắt. Như mông lung mới tỉnh. Thanh tịnh thủy nhuận mắt to. Tại ánh nắng phía dưới phảng phất bị ánh nắng lộn ra ngàn tầng phản xạ. Lông mi dài bóng tối bao trùm tại trên mặt nàng. Phùng Nghị Nhiên chú ý tới sắc mặt nàng dị thường hồng nhuận phơn phớt. Nàng vốn là trắng, trên mặt cái kia hai vệt đỏ ửng, vào giờ phút này càng là lộ ra hồn nhiên vũ mị. Mặc dù hắn không có qua cùng nữ hài tử ở chung kinh nghiệm, nhưng là biết rõ, đây tuyệt đối là không bình thường. Phùng Nghị Nhiên trong lòng, ghen ghét lửa cháy hừng hực mà lên. Lê Bắc Niệm thì là thản nhiên, cười yếu ớt mà xa cách nói. Đến hẹn hò a, ngươi làm sao ở nơi này? Hẹn hò? Phùng Nghị Nhiên bóp quyền cắn răng. Ngươi đi cùng với hắn. Lê Bắc Niệm ghé vào mục tây thần trên lưng. Không có một chút nghĩ xuống tới ý nghĩa. Nói, ta theo hắn lúc đầu liền ở cùng nhau. Mục tây thần nghe được thần thanh khí sảng. Có chút bên cạnh mắt liếc nàng một chút. Lê Bắc Niệm rõ ràng bắt được hắn trong đáy mắt hài lòng. Bản thân khóe môi cũng không nhịn được ngoác ngoác. Tiếp tục nói. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao? Ta có bạn trai. Ta rất yêu hắn. Nói qua. Hơn nữa Lê Bắc Niệm nói qua không chỉ một lần. Có thể Phùng Nghị Nhiên vẫn là không thể nào tiếp thu được. Cái này lý do thoái thác. Hắn lúc đầu cũng không tin. Đằng sau Lê Bắc Niệm nói nhiều. Phùng Nghị Nhiên cũng liền coi nó là làm là nàng dùng để đẩy ngăn bản thân thiện ý nói dối. Hiện tại bỗng nhiên thành sự thật. Phùng Nghị Nhiên cảm thấy nhận lấy bạo kích. Phùng Nghị Nhiên cứng đờ. Ngay sau đó ánh mắt nhạy cảm phát hiện. Mục tây thần tay trái trên ngón vô danh. Thình lình mang theo một chiếc nhẫn. Kiểu dáng đơn giản. Kéo giới nắm điểm xiết lấy một khỏa kim cương. Nam sĩ giới chỉ kinh điển kiểu dáng. Đeo vị trí. Lại là một cái nam nhân đối với một nữ nhân khác trung thành biểu tượng. Phùng Nghị Nhiên mắt sắc. Nói. Hắn kết hôn. Lê Bắc Niệm giật mình. Từ gặp hắn sau lần thứ nhất ngẩng đầu lên. Mục tây thần hơi nhướng mày. Tựa hồ cũng hơi kinh ngạc với hắn vậy mà lại cầm cái này tới làm văn chương. Phùng Nghị Nhiên tiếp tục nói. Trên tay hắn mang cái nhẫn. Bắc Niệm. Hắn tại đùa bỡn ngươi a. Nghe nói như thế, Lê Bắc Niệm muốn cười. Dù ở loại này trường hợp, tựa hồ bật cười không quá phúc hậu. Ôm mục tây thần bả vai. Lê Bắc Niệm sắc mặt kìm nén đến vặn vẹo. Nói, hắn sẽ không. Phùng Nghị Nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cắn răng nói, người này có cái gì tốt. Hắn cái gì cũng tốt. Lê Bắc Niệm nhẹ nhàng vùng vẫy một hồi. Từ mục tây thần trên lưng nhảy xuống. Có thể mục tây thần không biết là vô tình hay là cố ý. Vậy mà đối với nàng mũi chân nhẹ đụng nhẹ. Lê Bắc Niệm nhất thời không phòng. Thân thể liền lảo đảo một cái. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http